Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự nơi này. Bái bạch trên thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay thân mến, lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta có một năm mới đầy đủ sức khỏe và tinh tấn tu học. Gia đình của quý vị Phật tử cũng như những người thân luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe đủ đầy, luôn luôn lúc nào cũng đạo tâm kiên cố, sống một đời sống đúng chánh pháp và được sự che chở của Đức Phật, luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật an vui và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta nói về cái đề tài là tại sao chúng ta tu niệm Phật. Tu có nhiều cách tu. Tu là sửa phải không? Tu là rèn luyện. Tu là sửa từ xấu ra tốt, từ phàm sang thánh. Mà tại sao chúng ta lại tu niệm Phật mà chúng ta lại là không lựa, không sửa, chúng ta lại không tu theo cái pháp môn khác? Có người nói là tu thiền định, thiền trực chỉ chân tâm. Tại vì Đức Phật nói trong kinh, Như Lai có một chánh pháp giảng tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Dễ quá. Chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật à. Như vậy á, thì đúng là trong kinh Đức Phật nói vậy. Mà sao tại sao bây giờ chúng ta lại không chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật được quý vị? Tại vì cái màn vô minh chúng ta dày đặc quá. Ngày xưa những vị có căn cơ cao á, Đức Phật chỉ thuyết một bài pháp thôi quý vị, đắc quả liền. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất, Đức Phật thuyết một bài pháp thôi, chỉ trong vòng có là một tuần tới nửa tháng là đắc quả A-la-hán, liễu thoát sanh tử liền. Những người ngày xưa căn cơ họ cao cực kỳ, có nghĩa là nhiều kiếp trước họ có tu hành mới gọi là có căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân. Học đòi theo bậc thánh nhân à, tạm rùng dùng rau trái nuôi thân qua ngày đó. Ai có biết trong cảnh trần ai bụi bặm, ở làm sao mà khỏi lắm tất son quý vị. Nếu ta quyết tu để sửa đổi những cái điều đó từng giờ từng phút. Như vậy thì các cái vị thánh nhân ngày xưa là ta tái kiếp vãng sanh vào thời Đức Phật. Đức Phật thì hiện trong cõi ta bà này là có một đại nhân duyên với chúng sanh, Đức Phật mới sanh ra cõi ta bà. Thì những người nào được gặp Phật đó là nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên nhà Phật. Quý vị đọc lại trong Túc Sanh Truyện mình mới thấy điều này. Những người nào mà cúng dường cho Đức Phật chút xíu thôi, kiếp này được gặp Phật tu đắc đạo. Những người nào cúng dường cho A-la-hán chút xíu thôi, gặp Phật tu đắc đạo. Không phải là cúng dường cho Phật Thích Ca mới gặp được Phật Thích Ca, mà chúng ta cúng dường cho Phật Ca Diếp, đời này cũng phải gặp Phật Thích Ca. Bây giờ chúng ta lại Phật Thích Ca, chúng ta quy y Tam Bảo, đi theo pháp của Phật Thích Ca, nhưng chúng ta sanh ra chúng ta gặp Bồ Tát Di Lạc, gặp Phật Di Lạc quý vị. Gieo duyên với Phật thì gặp Phật. Mình á là trong tâm của mình phân biệt là Bồ Tát này, Bồ Tát kia, Đức Phật này, Đức Phật khác. Nhưng mà đối với Phật Bồ Tát dĩ đồng quý vị, các ngài tâm vô phân biệt trí rồi, các ngài không phân biệt, các ngài là giác ngộ, bậc giác ngộ dĩ đồng, giác ngộ viên mãn là Phật. Còn các cái vị Bồ Tát tùy vào hạnh nguyện của từng vị mà có cái tên khác nhau. Bây giờ ví dụ một người phát tâm Bồ Tát mà độ tận chúng sanh địa ngục thì cái vị đó gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn người mà phát tâm á, nghe tiếng kêu cứu của âm thanh ở dưới trần này nè, ôi cứu tôi với, cứu tôi với, tôi khổ quá, tại con tôi nó quậy quá, cứu tôi với. Thì có một người thì hiện đến dạy cho con mình nó hết quậy. À, quý vị, thì tự nhiên đó là người quán sát, nghe âm thanh của thế gian đến cứu khổ cho thế gian, thì gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán thế, quán xét cái thế gian này bằng âm thanh để cứu khổ chúng sanh, gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị, thì mỗi vị đều có một cái bổn nguyện để tu hành. Bổn nguyện như thế nào thì thành Phật đạt cái danh hiệu đó. Ví dụ như Thích Ca Mâu Ni gọi là năng nhân tịch mặc. Năng á, là tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch mặc đó là tịnh lặng của nội tâm. Vì ngài tu theo hạnh từ bi, tĩnh lặng của nội tâm và cứu khổ chúng sanh, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Ai tu theo hạnh đó thì trở thành Phật A Di Đà. Nên không phải là chỉ một Đức Phật A Di Đà, không phải một Quán Thế Âm Bồ Tát, mà có vô số Đức Phật, gọi là hằng hà sa số chư Phật, đồng danh đồng hiệu. Mình mới niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi A Di Đà Phật, phải không? Quá trời nhiều luôn, đồng danh đồng hiệu, phải không? Như vậy thì ngày hôm nay quý vị Phật tử phát tâm, chúng ta tu theo hạnh á, là quán sát thế gian hữu tình, thấy khổ chỗ nào nghe kêu cứu chúng ta lại cứu. Chị ơi chị, nhà em hết gạo khổ quá, lại cho 10 kg gạo Quán Âm Bồ Tát. Ta kêu hết gạo mình lại cho gạo. Ta nói là em khổ quá, bệnh nhiều quá không có thuốc uống, lại cho 20 ngàn mua mấy liều thuốc uống hết bệnh. Như vậy là quán sát cái tiếng kêu khổ thế gian mà đến kêu cứu. Mình chỉ làm việc nhỏ nhỏ thôi, tại vì mình là tiểu Bồ Tát. Còn những vị Bồ Tát Ma Ha Tát là đại Bồ Tát, chữ Ma Ha là to lớn, là rộng đó, thì ta quán sát lớn hơn, ta làm nhiều chuyện lớn hơn, các vị đó làm nhiều to hơn. Trong kinh Pháp Hoa nói là mình á độ được một vài người thì mình gọi là cởi chiếc xe gì, xe dê, phải không? Người á thì độ được nhiều người thì cởi chiếc xe hưu, còn người mà độ được nhiều người nữa thì cởi chiếc xe trâu, phải không? Như vậy thì gọi là các cái thừa ở trong Phật giáo của trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì ăn thua cái tâm lượng mình phát lên. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy á, là mình có cái công hạnh nào thì thế gian mới đặt cho mình cái công hạnh đấy. Không phải là Đức Phật Thích Ca nói là ta đây là Thích Ca Mâu Ni Phật mà thế gian tôn ngài theo hạnh của ngài. Và thế gian tôn cái hạnh của Đức Quan Âm là Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy gọi là Thế Tôn. Nghĩa là thế với thế gian mình thấy công hạnh người tu hành vậy tôn lên, chứ các ngài chưa bao giờ xưng là như vậy hết. Nên ngày hôm nay chúng ta tu hành, chúng ta xưng ta là Phật là Thánh. Như vậy không phải là Phật rồi, ngược lại đó, không phải đâu. Đức Phật không có xưng, Bồ Tát cũng không xưng nữa quý vị. Đi trong cuộc đời nhẹ nhàng âm thầm mà cứu độ chúng sanh. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm trúc chẳng lưu vang. Tại vì muôn nẻo ta bà muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây vạn dặm trời. Nên mình nghe hay quá, mình nghe là Đức Phật nói có một chánh pháp nhãn tàng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, rõ ràng như vậy. Nên tổ Bách Trượng ở bên Trung Quốc đó quý vị, tổ vô hỏi đạo không nói đâu, lấy cây gậy đập cái ai đắc, đắc không đắc thôi à. Mới có gọi là Bách Trượng là đập 100 cây á, đắc đạo không đắc thôi à. Có nói gọi là thiền là không có ngôn ngữ quý vị, hoặc là thiền hòa thượng Di Lực Xiển Dương thì kháng thoại đầu á. Có một câu hỏi là ta là ai, ta từ đâu đến, có nghĩa là hỏi câu đó hoài, câu đó hoài, tham vấn riết rồi bùng nổ cái tâm mình ra, làm cho tâm mình sáng lên, ngộ đạo. Ngộ ít thì đắc ít, ngộ nhiều đắc nhiều, còn đại ngộ đại triệt là đắc hết, gọi là toàn giác. Như vậy á quý vị, nên đó gọi là thiền tông á. Mình chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Mà tại vì ngày hôm nay chúng ta không làm được điều đó. Tại sao chúng ta không làm được điều đó? Có lý do quý vị. Đời này là đời mạt pháp, chúng ta sanh ra đời mạt pháp, chúng ta có một cái cộng nghiệp chung, gọi là phước thì mỏng như tờ giấy quyến, mà nghiệp thì nó dày như là cái da trâu, dày quá chừng luôn, mà phước nó mỏng có nhiêu nè, phước không có nhiêu. Nên sanh ra chung vào trong đời này. Tại sao chúng ta biết mà chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày? Ở nhà ta có 20-30 cây vàng luôn mà nói là phước mỏng sao? Phước mỏng làm sao có được vài chục cây vàng quý vị? Không đâu, phước vàng thì có đó, nhưng vài chục cây vàng mai mốt bệnh nè, coi có bệnh không? Vậy thì chúng ta dày về vàng nhưng mà mỏng về sức khỏe, phải không? Chúng ta có gì? Có trí tuệ, có sức khỏe, có thọ mạng, có tài lộc. Như vậy thì có phước hết luôn, người ta mới gọi là toàn phước chứ phải không? Con của ông vua phước quá chừng sanh ra, ông vua mới vừa sanh ra lấy cái áo vàng mặc vô toàn là gấm với vàng thiêu không à. Sanh ra ba bữa, quý vị, các bà hoàng hậu đấu với nhau giết chết, nhận nước chết này, phải linh miêu cháo chúa không? Như vậy là phước về mạng số bị đoản mạng, mà phước về tài lộc thì có đầy đủ, không có hưởng được gì đâu. Sống mới hưởng được tài, không sống lấy gì hưởng được tài, phải không? Có phước cũng như không, đúng không? Như vậy á thì mình mới quán sát ở trong thế gian, đời này là đời mạt pháp. Mạt pháp nhà Phật chia ra làm ba thời kỳ. Thời kỳ chánh pháp là 500 năm đầu chánh pháp, là 10 người tu 10 người đắc. Thời kỳ thứ hai á là thời kỳ tượng pháp, 10 người tu khoảng 5-6 người đắc. Thời kỳ thứ ba, thời kỳ mạt pháp, 10 người tu chưa thấy đắc người nào, gọi là thời mạt pháp. Là thời bây giờ nè, Đức Phật nhập Niết Bàn là 2555 năm rồi, nên thời này đúng vào thời mạt pháp. Nên tất cả chúng ta sanh ra vào thời này là phước mỏng mà nghiệp dày, ai cũng vậy hết. Vậy thì cái nghiệp gì dày đâu, chúng ta thử thấy là nghiệp dày. Hồi xưa đó, chúng ta chưng cái trái dưa hấu vào cái buổi Tết đó, chưng vào buổi 25 Tết cho đến ngày 20 tháng Giêng luôn. Vậy là 25 ngày đem xuống bữa trái dưa hấu ra đỏ ao ngon lành. Bữa nay chưng ngày 25 Tết đến 30 rước bà đem xuống bữa ra trong thúi ăn được. Vậy cái gì làm cho thúi đó quý vị? Mình mới đi vô nghiên cứu trong cái vườn dưa hấu đó, mình coi người ta trồng. Bữa trước á, trái dưa hấu có bà lớn nè, bà lớn nè. Cái chú kia nói là ngày mai là hai bữa nữa con bán dưa hấu cho thầy coi, bán cho người ta chưng. Quý thầy là chàng ơi, cái dưa hấu bà lớn này bà đem trên bàn thờ chưng chắc coi kỳ lắm. Không có đâu thầy, con có phép. Trái dưa hấu bà lớn nè, hai ngày sau tự nhiên đem ra bán bà lớn. Hai ngày thôi, phải phép phù không? Thổi phép vô một cái đâu, quậy quậy cái nước mà dưỡng trái á, tưới vô một cái hả? Nhưng mà phải canh trời đừng mưa nha, tưới cái trời mưa nổ banh ra hết hả? Nên nó tưới phải trời nắng, trời mưa là thua liền. Như vậy á, cái gì để làm cho trái dưa hấu nó lớn lên? Thuốc phải không? Mà thuốc này là thuốc hóa học. Con người của mình á là có hai cái để mà lọc chất độc ở trong người mình, có gan và có thận để lọc chất độc. Mà đâu phải cái trái dưa hấu không đâu, trái cây trái nào không vậy chứ. Mình ra ngoài mình lựa trái lớn hay trái to, nhất là nhập từ Trung Quốc về đó, toàn là thuốc dưỡng trái không quý vị. Đem cả tháng từ Trung Quốc đem qua đây, cái trái cây còn xanh tươi à, nguyên y xanh tươi à, ăn vô bụng nó cũng còn nguyên y xanh tươi trong bụng à quý vị. Nên có cái chú đó, chú đi săn ở Tây Nguyên á, chú lại đi săn được cái con gì đó, chích cái thuốc gì vô như là phọc mon vậy, chích vô để đó cả nửa tháng sau quay lại lấy xác con thú đem về bán bình thường còn tươi rối rối. Thế giờ mình khoái ha, trái cây to đây, bự đây, tươi đây, tươi xanh xanh ha, chất hóa học không ở trong. Mà chất hóa học mình ăn vô rồi nó tích tụ trong gan trong thận của mình quý vị, sanh ra là suy thận. Quý vị thấy cái tỷ lệ suy thận giờ cao phải không? Ung thư gan cao phải không? Có cái cô đó trong đạo tràng mới đây thôi, đang giờ còn nè, đi đạo tràng sân sẩn không có gì chứ, vẫn hảo tướng bình thường quý vị. Bị đau bụng, bị đau bụng cái rối loạn tiêu hóa, cứ đem thuốc là đau đau bụng không à, Spatwangin uống vô giảm nhu động đường ruột phải không? Camphor uống vô cho nó dễ tiêu, Ranitidine uống vô tan axit, Doxmatin uống vô để cho nó cân bằng rối loạn thần kinh thực vật, rồi uống vô không à. Thấy đi cầu rối loạn tiêu hóa, Smetta NTBO vô uống vô để cho nó hết rối loạn tiêu hóa cũng không hết. Ai ngờ đâu đi siêu âm ra ung thư gan giai đoạn cuối, gọi là giai đoạn di căn. Vì càng tất nhiên nó trôi lình bình trong cơ thể mình, chỗ nào nó lâu lâu xì ra mục nè, xì ra mục nè. Tại vì cái lá gan của mình nó chứa, nó tích tụ lâu ngày á quý vị. Nên cái người nào mà bị bệnh gan á, uống rượu mà nó dính cồn như trong cái chết liền. Trong cồn á nó không phải là chất của tinh bột bằng gạo của mình nữa, mà trong đó có chứa cellulo, tức như là chiết xuất từ gỗ ra. Để lấy cồn á, con ly cồn nè quậy vô trong nước trở thành chai rượu ngon lành uống cả chục người. Như vậy là tích tụ cồn ở trong gan mình lâu một thời gian. Những người nào uống rượu cồn nhiều quý vị, ung thư gan. Tại vì cái gan mình không thải ra chất độc được, Như vậy thì mình sanh ra vào thời nay, mình ăn lúa gạo vô, xịt thuốc sâu nhiều, quý vị. Vì có những nơi á, là không còn con đĩa nào hết á. Bình thường cái đồng lúa của người ta, hồi nhỏ nhỏ mình đi xuống mình cấy mà, đĩa nó đeo dài từ này đeo lên luôn á. Bữa nào mà mưa một cái đó quý vị, ở trên nhỏ xuống đĩa nó bò lên luôn á. Hồi nhỏ đó chúng tôi đi cấy ở ngoài đồng á, thấy cô kia đi cấy, đĩa nó dắt từ miệng đây nè, dắt qua đây luôn, bò lên tới đây dắt rồi nè. Cái cô này liếm liếm, cô nàng đĩa đắng ngát. Thấy không, ngày xưa mà con đĩa sống được là nhờ nước ngọt, nhờ là chúng ta không có phân bón hóa học, nhờ chúng ta không có thuốc gầy. Ngày hôm nay thuốc rầy nhiều, phân bón hóa học nhiều, đi kiếm đĩa làm thuốc không ra. Đĩa làm thuốc không nghe quý vị. Ở phương Tây á, con đĩa không ăn, nhưng mà những cái nào mà những cái mục nào á, chất độc á, bắt đĩa đu vô đó nó hút ra hết chất độc đi ra. À, quý vị, cái con đĩa cũng làm thuốc được, chứ không phải nói là cái đồ bỏ đâu, con trùng đất ở dưới cũng làm thuốc được, gọi là con đĩa lông á, cũng làm thuốc được nữa. Như vậy thuốc thì cái gì làm được chứ, là chúng ta không biết xài thôi. Nên cái người phương Tây nói là người phương Đông, chúng ta sống trên một đống thuốc mà chúng ta không biết. Bây giờ ví dụ như á, thường ngày mình giải độc đi, rễ chanh nè, mía lau nè, mã đề nè, dứa gai nè, nấu vô sắc uống, phải không? Bán chỉ liên, bách hoa xà, thạch thảo, để vô mình sắc uống cái trở thành giải độc ra hàng ngày chỉ mấy chục thứ bệnh luôn, giải độc ra mà chúng ta đâu biết đâu, phải không? Ví dụ như mấy ông già bà già bị bệnh nước cục thôi, phải không? Lấy nam thì 7 đợt rau muống, nữ 9 đợt coi đâm dắt với mật ong uống vô cái hết. Đi bệnh viện uống spat quanh ginh gì quá trời, giảm nhu động đường ruột không hết, nhưng cuối cùng hết quý vị. Thấy không? Rất là những cái đơn giản bài thuốc dân gian của mình bình thường thôi quý vị, mà lại trị hết những cái bệnh mà mình thấy tưởng chừng như là nó không hết. Ví dụ như bệnh viêm đường tiểu cấp đi, và ông đi chích hoài không hết, bệnh gì không hết, chỉ cần là lấy một nắm cỏ mực đâm uống sống với nước dừa uống 3 lần hết, không cần tốn tiền tốn bạc gì hết. Nên dân gian ta xung quanh ta rất là nhiều cái bài thuốc, ví dụ như là trị tiểu đường đi, tiểu đường uống hoài đường nó không hạ xuống. Bây giờ chỉ cần là cái rễ mà vú sữa thôi, với cái lá cốc, với cái lá chàm rừng của mình thôi, ngải đen với cái trái dứa gai thôi, uống vô trị tiệt tiểu đường luôn. Nó sao đâu, thấy không? Mà nói chung là cũng tùy mặt ưa, chứ không phải là ai cũng vậy. Như vậy thì trong dân gian mình có nhiều cái bài thuốc rất là trị, rất là ngon lành, mà chúng ta lại không biết. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là trong kinh thì ví dụ như thiền, mà thiền định thì tu một cái dễ ợt, chúng ta cần gì niệm Phật. Nhưng mà tại vì ngày hôm nay chúng ta nghiệp thì nó dày quá. Vậy là sao? Chúng ta sanh ra vào thời này là vào thời buổi của hóa học, vào thời buổi của các chất hóa học, vào thời buổi mà trái đất này nóng dần lên. 30 năm sau thôi, nếu chúng ta không cải thiện được môi trường của thế giới, trái đất này nóng lên 5-10 độ chứ không phải ít đâu quý vị. Nên mà càng nóng lên thì băng tuyết Bắc Nam bán cầu chảy ra hết, nhận chìm cả thế giới luôn á, nếu chúng ta không bảo vệ môi trường từ ngày hôm nay. Tại sao lũ lụt ở miền Trung đổ xuống ào ào? Tại vì cây củi lâm tặc đốn hết rồi, còn đâu để mà giữ nước lại quý vị. Ngày xưa rễ cây giữ nước lại thì nó chảy rất là chậm, nó rỉ rỉ ra từ từ. Bây giờ đất thành đồi quang chọc hết, phải đẩy cái ào xuống không? Lũ dâng lên chỉ có 5 giây thôi mà dâng lên cả thước. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tại vì không có cái gì giữ lại nữa, môi trường bị tàn phá hết rồi. Và nhiệt độ môi trường nóng dần lên, Bắc Nam tiết bắn tà cầu chảy ra hết rồi. Như vậy phải gọi là kiếp trượt không? Cái kiếp chúng ta ở là đang ở trong kiếp trượt. Tại sao chúng ta lại sanh ra kiếp trượt? Tại chúng ta phước mỏng quá, chúng ta sanh ra vào thời này, sanh ra đúng cái trái đất này trong nhầm kiếp hoại. Trong kinh nói là trái đất mình nằm trong 4 đại kiếp, thành trụ hoại không, mà chúng ta đang ở trong đại kiếp hoại quý vị. Nếu chúng ta có đủ phước, chúng ta không sanh ra ở đây đâu. Chúng ta có tứ đại thần châu chấn càn khôn, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngu quá quá quá châu, Đông Thắng Thần Châu, 4 cái châu thiên hạ, mà chúng ta sanh ra Nam Thiện Bộ Châu, sanh ra Nam Diêm Phù Đệ. Chúng ta có tam thiên đại thiên thế giới, tới 1 tỷ thế giới lận, mà chúng ta sanh ra tại thế giới ta bà này, nằm trong cái kiếp hoại quý vị. Mà chúng ta không sanh ra cung trời đâu sức của nội viện, hoặc ngoại viện cung trời đâu sức, Bồ Tát Di Lặc đang ở đó, cảnh trời đẹp quá trình quá đất luôn quý vị. Chúng ta nói cảnh đẹp của suối tiên, cảnh đẹp của Hạ Long, so với cõi trời vứt bỏ, không ăn thua gì cõi trời hết. ráng tu đi. Bữa nào á, là nguyện Bồ Tát Di Lặc, nguyện Bồ Tát Quan Âm dẫn đi tham quan cõi trời lần biết liền. Hoặc là tu có thần thông đi về cõi trời như một Kiền Liên á, bay lên cõi trời ngự ở trên đó á, quý vị. Cái một Kiền Liên nó mới về á, nói lại thế gian: sao tôi thấy người ta là sanh lên trời toàn thấy người quy Tam Bảo, quy đạo Phật không à, mấy đạo khác tu lên le que có mấy người. Ngày về ngày nói lại vậy, ở thế gian á nghe vậy mới đi theo đạo Phật quy, mà ngài nói thật, ngài là vị La Hán rồi nên ngài nói thật. Nên vì lý do đó đạo ni kiền tử không ai cúng dường, mới mướn người á, giết một Kiền Liên á, nên ngài bị người ta băm xác ra chết, là lý do nhiều kiếp trước ngài đã từng là giết chị dâu của ngài. Thôi quý vị, nên cái quả cuối cùng ngày hôm nay đắc quả La Hán rồi còn phải trả cái nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp. Nên quý vị không có ai thoát khỏi nhân quả mình đã gieo ra hết á. Nên bây giờ lỡ mà có trả quả gì cười trả, lỡ gieo rồi trả, mượn tay trăm ngàn đòi trăm ngàn, sẵn sàng móc ra trả liền, không nói lời nào chân á. Nhưng đừng mượn nữa nha, mượn nữa sanh tử luân hồi lộn quanh biết ngày nào ra, ba đường sáu nẻo phù du chi bằng, ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên phước mỏng mà nghiệp dày, nó nghiệp ăn uống thôi nó lại thấy dày lên rồi. Bây giờ ra thấy quán xá quá trời bán ăn vô toàn chất độc không á, mà mình cũng phải chịu thôi, không ăn lấy sao sống quý vị. Nên ra ngoài chợ thấy rau mà ta bán, mà rau mà lá to to đùng đùng nên cọng to to mập mập, về ăn vô thuốc sâu. Tại vì xịt thuốc sâu vô nó không có con sâu nên lá nó mới to, rồi thuốc dưỡng trái dưỡng cây vô nó mới to. Mình tính đâu là ngon lành, ai ngờ đâu mình chê mấy cái rau mà có sâu sâu á, mấy cái rau có sâu không có thuốc, rau sạch á. Hồi xưa rau sạch là không có sâu, bây giờ rau sạch là có sâu. Có sâu bò bò á, mấy người nông dân á, trồng có một clip mà ai mua thuốc sâu xịt chi thôi, cách bán luôn. Như vậy đó, đó mới gọi là rau sạch đó. Rau cộng nào nấy nó bèo bèo thôi, mà cũng có sâu bò bò. Thôi ráng ráng lấy sâu thảy vô cái bụi khác cho nó sống. Thì đây đó vậy, rau sạch. Còn lửa cái lá nào mà ngon ngon ngon xịt thuốc sâu nó ngấm ngầm vô. Cái này là cái kiếp trượt của chúng sanh rồi, không chạy đường nào được hết. Nên gan với thận mình á, ngày hôm nay chúng ta đi vô trong bệnh viện á, mới thấy người ta bệnh suy thận rất là nhiều quý vị. Thận hoạt động quá tải, hoạt động nổi suy thận à. Mà suy thận rồi á, không chạy thận được thì chết thôi, chứ đâu còn cách nào khác hơn nữa. Suy gan rồi á thì đâm ra ung thư chai gan thôi, hoặc là viêm gan cổ trướng thôi, bụng to đùng lên, cuối cùng rồi cũng phải tử thôi. Quý vị, trong cái kiếp trượt chúng ta phải gánh chịu những điều đó, do chúng ta phước mỏng sanh ra cùng cộng nghiệp với chúng sanh, cộng với nghiệp. Chúng ta trái đất cùng nóng dần lên quý vị, nóng dần lên làm cho thời tiết bởi mưa nắng sái mùa sái tuyết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng. Như vậy á, điềm trời là gì? Chúng ta đấy quý vị, nghiệp của chúng sanh chúng ta làm, thấy không? Những cái dòng sông quăng rác xuống bừa bãi, cây cối chặt hết không còn gì hết, nền công nghiệp nhuộm, người công nghiệp này công nghiệp nọ, khói bay lên mịt mù rồi xả các cái chất độc công nghiệp á đi xuống. Vừa rồi á là bị bể các cái quặng bô xít đó quý vị, thấy nó chảy luôn cả vùng Tây Nguyên rồi, rồi ở nước ngoài nó bể luôn cái quặng bô xít. Như vậy á thì cái rác mà nó thải ra đó, cái chất độc thải ra nó lan tràn khắp hết, nhiễm độc, còn chưa nói đến độc hóa học của cái chất uranium của cái lò phản ứng hạt nhân, nó rỉ ra cái ngấm ngầm độc. Nên mình uống nước đâu? Nước phong tên, là nước từ ở dưới các lòng đất á, mỗi lần á thì không có chất độc, bây giờ chất độc ngấm ngầm với ốc vô, mình đâu có thử gì đâu quý vị, mình đâu có đem xét nghiệm trong đó có cái chất gì đâu, mà lỡ nó có nhiễm chất độc gì cũng phải uống vô luôn, nó không chết liền, chết từ từ. Phải chất độc mà uống vô như hạt đỉnh hồng hoặc là thạch tín rồi á, uống vô cái chết liền. Còn này á là chất độc ngấm ngầm từ từ, như vậy là mình ăn chất độc nó uống chất độc vô để gì? Để cho cái mạng mình nó yếu dần, ta gọi là mạng trượt. Đợi giờ nó phải như vậy thôi, tại vì chung của cả thế giới chứ không phải riêng mình. Mình muốn làm được như vậy á thì mình phải cải thiện lại môi trường, mỗi người đều có lương tâm làm cái gì đó. Ví dụ như xịt thuốc thì không phải 4-5 ngày, 3-4 ngày nó phai hết thuốc mới đem đi bán. Vì lý do kinh doanh, xịt bữa trước qua bữa sau cắt đem đi bán, đó không có lương tâm quý vị. Hoặc là biến cái công nghệ gen á làm cho cái trái cây nó độc lên quý vị. Cái cây này ghép với cây kia ghép với cây nọ, ghép hồi nó ra nó có độc tố ở trong đó mà mình không biết, mình ăn vào từ từ nó lại chết. Như là sữa mà uống, sữa của Trung Quốc chẳng hạn, có một số sữa chứa meladin gì đó ở trong đó đó quý vị, thấy cái chất gì chất độc á. Hoặc là cái nước tương mình xài nè, có là 3D gì đó, ở đó nó có chất đó là những chất độc làm gây những cái bệnh ung thư, mà giờ rất là nhiều người bị bệnh ung thư. Vậy thì chúng ta đang sống ở trong cái kiếp này là trong kiếp trượt, phước mỏng mà nghiệp dày. Mà chúng ta phước mỏng nghiệp dày có nghĩa là căn tu chúng ta nó ít lắm, nhỏ lắm. Bây giờ chúng ta phải nỗ lực, chúng ta tu hành. Như vậy thì thiền để trực chỉ chân tâm lúc này chúng ta làm không nổi, tại chúng ta không đủ phước để làm chuyện đó. Chứ thiền trực chỉ chân tâm là số 1 rồi. Kiến tánh là giảng cái, nghe kinh Phật cái. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng đi đốn củi, nghe người ta trong chùa tụng kinh: bất ưng trụ sắc mà sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngộ đạo liền. Quý vị, ngài đi đốn củi thôi, bây giờ chúng ta tụng hết cuốn kinh Kim Cang, tụng cả ngàn biến chả thấy ngộ gì hết. Biết là chúng ta phước mỏng nghiệp dày, nghiệp dày nó che đi cái chân tâm của chúng ta. Cái chân tâm á, thật tánh của chúng ta thì quý vị thấy giống như là một cái viên ngọc. Mà bây giờ á, những cái tánh tham, sân, si, giận, hờn, ganh, ghét, tật, đố, phóng, vật, giải, đại, bất chánh tri bao quanh xung quanh mình à. Một cái lớp, cái lớp, cái lớp bao dày đặt mất cái viên ngọc mình luôn quý vị. Ta gọi là tập khí. Mình có tập khí, tập là quân tập nhiều đời, nhiều kiếp nó bao xung quanh, mất cái viên ngọc ngay giữa. Cái mà cái viên ngọc này trong kinh dạy chính là chân tâm thật tánh chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa nói là gã cùng tử có cái viên ngọc ở trong chéo áo, chính là cái chân tâm Phật tánh của chúng ta chưa có hiển lộ ra được. Tại vì cái tâm vô minh của mình, tâm giận, tâm hờn, tâm ganh, tâm ghét, tâm không thứ tha cho mọi người, tâm không từ bi nè quý vị, nó bao bọc xung quanh hết rồi. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lột ra, gọi là bày trừ tạp khí, nhẫn nhịn cái lột, cái niệm Phật cái lột, cái từ từ cái viên ngọc nó mới hiển lộ. Còn ngày xưa đó là chỉ thẳng tâm người kiến tấn thành Phật, người ta bóc cái vỏ này lột cái ào cái mất luôn, lòi cái viên ngọc này ra liền, gọi là chân tâm hiển lộ liền, thật tánh Phật tánh hiển bài liền, người ta gọi là đốn ngộ. Mình giờ mình làm không được vậy nữa thì lúc đó đốn ngộ là Lục Tổ Huệ Năng đốn ngộ, còn thần tú là lột từ từ, nên gọi là tiệm tu. Nên ngài tu theo pháp tiệm tu, thì ngày hôm nay chúng ta cũng tu theo pháp tiệm tu như vậy. Chúng ta không đốn ngộ được là tại vì nó dày quá, nhiều đời nhiều kiếp, nên chúng ta có hai loại nghiệp. Một loại nghiệp á gọi là tân huân chủng tử, có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sanh ra chúng ta gieo nghiệp mới, gọi là tân là mới, quân là quân tập vô. Cái loại nghiệp thứ hai á là loại nghiệp đã gieo rồi, gọi là tập khí. Như vậy thì á là chúng ta muốn tu đắc đạo thì phải bày trừ cái nghiệp này đi, phải không? Như vậy thì bài chú giảng sanh á, trước khi chúng ta đọc là: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Phật dạ đa tha dạ đa dạ, phải không? Là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới là căn bổn để đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Có nghĩa là mình nhổ chóc gốc cái nghiệp chướng này lên, vì nghiệp mới và nghiệp cũ. Nghiệp mới nhổ tức là không gieo, phải không? Mà nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy: tác ý là nghiệp. Mình chỉ tác lên ý thôi, nghĩ cái gì thôi tạo thành cái nghiệp liền. Chúng sanh có cái nghiệp là phải suy nghĩ. Nên bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta không suy nghĩ gì hết, chúng ta niệm Phật để dừng lại cái vọng nghiệp, vọng niệm. Chúng ta thiền, gọi là thiền chỉ, hít hơi thở ra, hít hơi thở vào để dừng cái vọng nghiệp lại, gọi là thiền chỉ. Chúng ta niệm Phật để dừng cái đó lại, gọi là thiền chỉ. Vậy thì cái nghiệp mới chúng ta không gieo, nhưng mà cũ nó còn nằm yên nguyên trong tâm, ai đụng tới cái nổi sân liền, nó nằm trong biển tàn thức ở trong đó đó. Là sao tu rồi còn nổi sân? Tại vì cái nghiệp trong quá khứ mình đã gieo cái chủng tử của nghiệp ác còn nằm nguyên ở trong tâm đó. Như vậy thì làm sao để bày trừ cái này ra, để lột cái vỏ này ra? Nên chúng ta phải dùng thiền quán, dùng bố thí cúng dường để ta diệt cái này đi. Nhưng chúng ta chuyển hóa cái nghiệp ở tận ở trong tâm gốc của tàn thức của chúng ta ta đi. Chứ không phải tu á, là có những người nói là tu niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 câu, từ 1 ngày đến 7 ngày thôi khỏi cúng dường bố thí. Có cô nãy Sóc Trăng nói vậy, cổ là chúng trưởng đạo tràng, cổ lên nó nói vậy là không cần phải cúng dường, không cần phải bố thí. Quý vị hãy niệm Phật đi là sẽ được đắc. Đức Phật đã nói trong lời nguyện thứ 18, trong 48 lời nguyện đã hứa điều đó rồi. Nên không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần làm gì hết á. Đem tiền đó đó cho con cho cháu mình, đem tiền đó mình xài cho nó sướng, chứ đừng có đi giúp đỡ ai gì hết á. Cuối cùng giúp thì cũng đắc, mà không giúp cũng đắc. Dạy gì chúng ta giúp, nhưng mà người này không hiểu về quy luật của nhân quả nghiệp báo. Quý vị, mình còn nhiều cái nghiệp ở trong tâm của mình, nó chất chồng nhiều đời nhiều kiếp, phải rỡ nó ra mới thành thánh được. Không rỡ nó ra, niệm hoài niệm đắc được. Tại sao? Niệm càng ngày vọng niệm còn nguyên à. mình không trừ được vọng niệm. Có những người than là con niệm Phật hoài mà tâm con nó loạn hoài à. Mà Đức Phật nói là phải nhất tâm bất loạn mới được rước về cõi Cực Lạc. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì phải giải trừ nghiệp cấu ở trong tâm của mình nè, gọi là tập khí ở trong tâm. Muốn giải trừ tập khí trong tâm phải biết cúng dường, phải biết bố thí để bớt đi cái lòng tham. Mà lòng tham là nhân của ngã quỷ. Chúng ta phải quán từ bi thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, phóng sanh, bố thí tha thứ mạng sống để diệt trừ đi cái lòng sân hận của mình, mấy cái nhân của địa ngục mới mất được. Nhân của địa ngục chính là cái lòng sân hận đó. Nên bà Thanh Đề sân hận đọa địa ngục, Mục Liên đem nắm cơm lại cho bà ăn, có ăn được đâu, phải ôm cơm chưa đưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy mới âu sầu thế thảm, Mục Kiền Liên bi cảm thoát xót thương, mau mau về đến giảng đường bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Ở Phật mới bảo rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Dầu thần lực của ông dầu lớn, phép nhiệm màu có to lớn tới cỡ nào cũng không thể nào cứu vớt được cái điều đó quý vị. Nghĩa là gốc tội rất sâu, gốc tội là nằm trong biển tàn thức mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, tạo thành cái gốc gọi là căn bổn của tội lỗi trong tâm mình. Vì cái tâm sân bị đọa địa ngục và có căn gốc ở trong tâm đó, bây giờ không có lòng từ bi thì làm sao nhổ được cái tâm sân này, tâm sân lên. Mà muốn có lòng từ bi phải tha thứ mạng sống cho người khác không, biết thương yêu giúp đỡ người khác mới có lòng từ bi, phải không? Quan Thế Âm Bồ Tát là từ bi cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi, phải không? Là phải đi giúp đỡ, đi cứu độ người ta mới có từ bi chứ, đúng không? Phải tha thứ, mà tha thứ bây giờ người ta mới đi phóng sanh đó quý vị. Phóng sanh để tăng trưởng lòng từ bi, để diệt đi cái lòng sân hận trong tâm, gốc của địa ngục diệt, gốc ngạ quỷ diệt. Bây giờ học kinh của nhà Phật quý vị, để chi? Để tăng trưởng trí tuệ, để diệt đi cái gốc của vô minh, là gốc của súc sanh diệt luôn quý vị. Mà muốn có trí tuệ thì sao? Trong kinh dạy thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như hải, phải không? Mà kinh tạng là gì? Kinh tạng là những lời Đức Phật thuyết, chúng ta đọc riết rồi chúng ta hiểu, hiểu riết rồi chúng ta hiểu biết ra. Như vậy thâm nhập, thâm nhập là từ từ, nhập là đem vào, thâm là sâu sâu sâu. Một ngày ít, ngày ít nghe giảng thâm nhập kinh tạng, tụng kinh thâm nhập kinh tạng, xem sách thâm nhập kinh tạng, xem băng đĩa thâm nhập kinh tạng, thì tất cả những điều gì mà Đức Phật thuyết ngày hôm nay chúng ta nghe từ từ thâm nhập ra. Hồi trước khi đó đó ngu lắm, nhưng thời gian sau mình tu hành biết dần à quý vị, phải vậy không? Nghe pháp riết chúng ta hiểu ra từ từ, hiểu ra từ từ, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Mình có trí tuệ rồi thì tự nhiên vô minh mình diệt, mà vô minh diệt á thì hành diệt, thức diệt, sau này diệt. Mà cái trí tuệ phát sanh thì nhân của địa ngục bị mất quý vị, nhân của súc sanh mất, bị đọa vào cảnh giới của súc sanh là do mình không có trí tuệ, là do mình vô minh, gọi là si mê quý vị. Thì nhân địa ngục mất, ngạ quỷ mất, súc sanh mất, có nghĩa là tam đồ khổ mất, phải không? Như vậy là tam độc tham sân si không còn, thì tam đồ khổ mất. Như vậy là trí tuệ phát sanh thì phàm chuyển thành thánh, phàm chuyển thành thánh liền. Vì thế tu nó phải có, nhưng chừng mực vậy đi lên. Như vậy thì chúng ta không thể không làm phước, không thể không bố thí, không thể không cúng dường. Nên trong kinh Phật, Đức Phật dạy là chúng ta một điều ác chúng ta không nên làm, và một điều thiện chúng ta không nên bỏ. Để làm gì? Để cái tân quân chủng tử này nè là chủng tử thiện, và những điều ác lỡ dây ra rồi chúng ta chuyển hóa nó lần để nó mất các điều ác trong tâm, để tâm chúng ta sạch như lầu lầu, sạch lầu lầu như một nước trong gạn đục mà khơi trong ở trong tâm của chúng ta. Từ từ những cái nghiệp tội, nghiệp quả trong quá khứ nó chuyển hóa từ chúng sanh, chuyển hóa lên thành Phật. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày thì không thể nào tu thẳng trực chỉ tâm người kiến tánh thành Phật được. Nãy giờ chúng ta nói được, nhưng mà tu thiền á thì từ kiếp này đi qua kiếp khác, nếu không trực chỉ chân tâm thì đi qua kiếp khác. Như vậy mà ngày hôm nay chúng ta nghiệp tội quá nhiều, nghiệp ác quá nhiều, đi qua kiếp khác, biết chúng ta có còn con đường tu hay không. Tuy là chủng tánh của nhà Phật có, nhưng mà nghiệp chúng ta có một cái loại nghiệp nữa gọi là cận tử nghiệp. Nếu cận tử nghiệp chúng ta xấu thì chúng ta đi tái sanh vào cõi xấu, nhưng cái phước chúng ta không mất. Nhưng mà lỡ tái sanh vào nhà làm heo, nhỏ bắt mình đâm heo tới lớn, lúc đó nghiệp nó dày càng thêm, phải không? Sở ra chưa hết, chưa gặp bậc thiện trí thức để cứu chúng ta nữa, mà cái nghiệp ác lại chồng ra thêm nữa. Vì lý do chúng ta cái cận tử nghiệp quá xấu, để chúng ta đâu chắc ăn đâu. May thay, Đức Phật còn dạy một cái pháp môn nữa gọi là pháp môn niệm Phật quý vị. Cái pháp môn niệm Phật tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Có nghĩa là trong cái đời sống này, nếu người nào phát tâm niệm Phật thì người này sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cõi này là cõi Phật, cõi này là đất Phật. Mà quý vị gặp Phật rồi thì người nào cũng tu thành Phật cả. Mình không gặp Phật thì thôi, gặp Phật rồi tu thành Phật. Tại gặp Phật rồi, chính Đức Phật dạy pháp, chính Đức Phật thọ ký thì chúng ta tu thành Phật. Chậm với nhanh thôi, đừng có từng bực của từng phẩm liên qua dài dài lên cao. Như vậy thì chúng ta mới hỏi lại, tại sao vào thời của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca lại không xiển dương mạnh về pháp môn niệm Phật này? Tại vì pháp môn niệm Phật là pháp môn tu để mình cầu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi Phật. Mà tại lúc Đức Phật Thích Ca tại thế giới Ta Bà này, là đất này là đất Phật. Đức Phật sanh ra ở đâu là đất Phật. Mà chúng ta đang ở đất Phật mà chúng ta cầu sanh đất Phật chỗ khác, vậy là nó vô lý không? Đúng không? Như vậy thì lúc đó ta tu theo Đức Phật Thích Ca, Đức Phật dạy thiền để trực chỉ chân tâm. Nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt rồi, tại Ta Bà này không còn Phật nữa, phải không? Chỉ còn Phật Pháp Tăng, chỉ còn Pháp với còn Tăng thôi. Còn Phật đã nhập diệt vào trong Niết Bàn rồi. Nên còn thế gian trụ trì Tam Bảo là tượng cốt thôi, chứ không còn Phật sống ở tại thế gian, là còn trong cái hữu dư Niết Bàn nữa quý vị. Nên đã là không còn ở đây đất Phật. Nên ta cầu về gặp Phật trực tiếp để Đức Phật giảng dạy. Đó là thế giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đông Phương, hoặc là nội diện đâu sức quý vị, nhiều vân vân, vô lượng thế giới chư Phật. Mà cái thế giới gần nhất mà chúng ta dễ dàng nhất mà Đức Phật thuyết trong kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào niệm chỉ cần một câu đến 10 câu, một ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà, rước về cõi Cực Lạc. Vậy làm như thế nào mà để tâm không tán loạn khi niệm Phật quý vị? Nên mình cái đó là mình đi đặt ra để chúng ta tu hành. Vậy thì tại sao chúng ta lại tu niệm Phật? Là tại vì tu niệm Phật, cái thứ nhất ai cũng có thể tu được. Cái thứ hai, tu một kiếp mà có thể về cõi Tây Phương Cực Lạc, chưa giải phóng sanh tử đâu nghe quý vị, mà về cõi Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức Phật, gặp Phật A Di Đà, gặp vô lượng thánh chúng và Bồ Tát, chúng ta tu tiếp ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là rất là dễ tu. Nên ngày hôm nay có nhiều người niệm Phật đạt rất là nhiều kết quả. Cái thứ nhất là chúng ta niệm Phật tăng trưởng công đức quý vị. Hồi nào tới giờ tâm chúng ta tâm ác, tự nhiên trong lòng chúng ta niệm Phật lên, tâm chúng ta trở lại tâm thiện. Cái tâm thiện là tâm Phật, là tâm của Bồ Tát, của Thánh Nhân. Còn tâm ác là tâm của chúng súc sanh, của địa ngục, của ngạ quỷ. Vậy cái người nào mà niệm Phật thì phải mòn cái tâm ác đi không? Hồi xưa tới giờ chúng ta không niệm Phật, cái gì chúng ta không dám làm hết á. Nhưng mà chúng ta niệm Phật rồi chúng ta dám làm hay không? Có cô này là tánh tình sân si, cái cũng tu vô đạo tràng niệm Phật, về hay đánh đứa cháu đang tụng kinh là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Điệt Dạ Tha, đứa cháu nội vô lấy chuông đánh beng cái nhìn gái bằng nửa mắt rồi quý vị. Nhìn đứa cháu nội á, tụng tiếp Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, đứa cháu nội đánh beng cái lúc này nhìn phần ba con mắt. Cái lúc ấy, đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, cháu nội đánh beng nữa, nhảy vô bắt đứa cháu nội Nam Mô A Di Đà Phật, cho con nghỉ tu 5 phút con trừ ma diệt quỷ chút, Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bỏ dùi bỏ chống ra bắt đứa nhỏ xuống đánh quá chừng quá đất, đánh bằng cách là sân si, đánh bằng cách sân si lên quý vị. Như vậy thì đứa nhỏ đó khóc lên la bà nội, cấp này bà nội càng tu bà nội càng dữ. Hồi nào xưa nếu bà nội đâu có đánh đau dữ vậy, giờ nội đánh dữ quá, đánh đau quá. Là hồi xưa tao chưa tu á thì mày chọc tao sao cũng được, bây giờ đang tụng kinh, đang nơi tôn nghiêm Phật Pháp vô lượng vô biên, mà vô đánh chuông trước bàn Phật thế này là tỏ vẻ bất kính, tao phải đánh trừ ma diệt quỷ. Đánh thì là cô có thằng con là thằng trai Út á, thì là chú của cái chú nhỏ này mới có 6 tuổi thôi. Thì chú này cũng đi đạo tràng mà chú này biết giáo lý, là má tu sai rồi. Tu Phật là phải từ bi hỷ xả, chứ đâu phải tu Phật dầu cho chúng sanh làm gì đi nữa. Đức Phật vẫn không nói gì cả, Đức Phật từ bi thương xót chúng sanh. Mà Đức Phật chưa nói nữa là mẹ đây đã đè ta đánh gần chết đây rồi, rồi sân si lên nữa, vậy là không được. Cái chú này mới nói bày với cái cháu nhỏ đó, đó là mỗi khi bà nội dở rồi đến đánh đó nghe con chấp tay con niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho chú đi. Cứ vậy mà niệm lớn lên, la làng lên cũng được, này niệm la lớn lên, càng lớn càng tốt. Quý vị, thì đứa nhỏ nghe vậy, bữa sau vô đánh chuông, beng chạy ra ngoài. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là đánh beng chạy ra. Thì là cô này đánh vừa chạy ra giơ roi lên đánh, thì chú là Nam Mô A Di Đà Phật vừa giơ roi đứng chết chân luôn, không đánh được. Tại nhỏ niệm Phật sao đánh được quý vị, đúng không? Như vậy thì niệm Phật có công năng, thấy chưa? Niệm Phật dầu sao cũng làm cho cái tâm ta hiền hơn. Tại sân si ta dở roi lên ta đánh, nhưng bây giờ niệm Phật làm cho tâm ta hiền lên một chút, phải không? Như vậy thì quý vị thấy là niệm Phật để cho chuyển hóa cái tâm mình từ tâm phàm trở thành cái tâm thánh. Cái thứ hai nữa, có nhiều người bị bệnh tật, có quý vị niệm Phật nhíp tâm vào, chuyển hóa được tế bào ung thư, chuyển hóa được cái hoàn cảnh hiện tại, tiêu tan nghiệp chướng. Có người là có những cái thần thức mà đi theo báo quán đó, niệm Phật buông ra bỏ luôn. Chúng ta không có thời gian để chúng ta phân tích, để chúng ta nói về những đề này nhiều, nhưng nói về lợi ích của cái niệm Phật, mà tại sao chúng ta lại niệm Phật thôi. Tại vì cái đời này là đời của mạt pháp, phước bổng nghiệp dày, nên tu niệm Phật dễ dàng nhiếp tâm. Tại vì khi chúng ta niệm Phật lên thì có 10 phương chư Phật thủ hộ gia hộ, có chư đại Bồ Tát, có long thần hộ pháp gia hộ chúng ta. Nếu chúng ta không tin nó đi qua nghĩa trang, chúng ta sợ, chúng ta niệm Phật chút tâm chúng ta bình nặng lại, và chúng ta không thấy ma nào nhát chứ. Đâu thử coi. Và chúng ta đi trên xe đó, chúng ta niệm Phật thì xe nó tự nhiên an toàn, từ đầu tới đuôi an toàn, tất cả mọi người xung quanh đều hưởng cái phước an toàn của những lời niệm Phật của chúng ta luôn, quý vị Phật tử. Nên khi mà mình niệm Phật thì luôn luôn lúc nào cái phước báo đem lại là làm bình yên cho mọi người. Cái công đức là sửa từ tâm phàm ra tâm thánh. Cái thứ ba nữa, nếu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn luôn, thì sau khi chúng ta nhắm mắt sẽ có Đức Phật A Di Đà và thánh chúng rước về cõi Tây Phương Cực Lạc trong cái kiếp này luôn, gọi là tu nhất kiếp ngộ nhất thời trong cái kiếp này luôn. Nên niệm Phật có nhiều cái vi diệu, mà ngày hôm nay chúng ta đang ở trong ngũ trược ác thế. Nếu không niệm Phật thì không thoát ra khỏi ngũ trược ác thế này. Các cái pháp khác thì phải có thầy chân truyền dạy thì chúng ta mới được, còn không có thầy chân truyền dạy mà tu đại trà nhiều quá thì chỉ có pháp môn niệm Phật là dễ hơn hết. Và nếu ai quyết tâm, mọi người ai quyết tâm đều đem là cái giá trị đối với người đó. Nếu niệm Phật càng quyết tâm, một câu niệm Phật tiêu 80.000 ức tội lỗi, niệm hai câu nhân lên, ba câu nhân lên, bốn câu nhân lên, niệm câu niệm Phật cải hóa tăng trưởng bồ đề tâm, niệm câu niệm Phật chỉ có 10 phương chư Phật thủ hộ gia hộ. Đến khi nào đó chúng ta bất loạn tâm, là không còn nghĩ đến thế gian, không nghĩ đến tình trần, chúng ta sẵn sàng xả bỏ tất cả các pháp ở trong thế gian, sẵn sàng là để lại ta bà và sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó chúng ta niệm Phật để làm cho định ở trong tâm đi đến chánh định, và niệm Phật gom tâm về một điểm gọi là chánh niệm, và đi đến chánh định để trí tuệ phát sanh. Thì niệm Phật không cầu giảng sanh thì lập tức cũng được giảng sanh, do trí tuệ của chúng ta phát sanh ra rồi thì tâm chúng ta trở thành tâm của tịnh độ, mà tâm tịnh độ thì theo nhân quả chúng ta mất đi chúng ta sẽ trở về cõi tịnh độ. Do thời gian không có nhiều, chúng ta không phân tích nhiều, như nãy giờ chúng ta phân tích tại sao chúng ta lại tu niệm Phật. Có mấy cái ý. Cái thứ nhất, đời của ngũ trược ác thế, chúng sanh phước mỏng tội dày. Chúng ta là những người phước mỏng tội dày, đang sống trong cái cảnh như thế này, bấp bênh của mạng sống. Nếu tu tất cả các cái pháp khác thì có thầy chân truyền và chỉ dẫn cặn kẽ, nhưng tu niệm Phật không cần phải như thế. Có thể ngồi đông một đạo tràng mấy trăm người, chúng ta tu, nếu chúng ta quyết chí thanh lọc tâm niệm Phật thì sẽ được giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước báo, và cuối cùng nếu nhiếp tâm đến nhất tâm bất loạn mà niệm Phật thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi chúng ta xả bỏ cái tấm thân này. Hồi chiều có một cái chú hỏi là bây giờ thầy, bây giờ tại sao chúng ta lại là tu niệm Phật mà chúng ta niệm Phật A Di Đà mà chúng ta không niệm Phật Thích Ca, hoặc chúng ta không niệm Phật là Nhiên Đăng Cổ Phật, niệm Đức Phật Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Đấu Chiến Thắng Phật, vân vân, tại sao chúng ta không niệm các vị khác mà lại niệm Phật A Di Đà? Mà ngoài cái niệm Phật A Di Đà chúng ta tu, tại sao chúng ta không tụng chú, tại sao chúng ta tu chúng ta không ngồi thiền mà chúng ta chọn niệm Phật để chúng ta tu? Thấy đạo tràng giờ đạo tràng nào cũng tu niệm Phật, vì có cái lý do gì bí mật ở bên trong không, mà tại sao như vậy? Như vậy thì để trả lời câu hỏi này chúng ta dành 5-10 phút để chúng ta nói. Ngày nay là chúng sanh chúng ta thường hay niệm đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà không niệm đến danh hiệu Đức Phật khác. Vì cái lý do, vì Đức Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện chúng sanh, Nếu ai mà tin tưởng vào thế giới của Tây Phương Cực Lạc là thế giới Đức Phật A Di Đà, trong kinh A Di Đà nói: đây về phương Tây xa lắm, có một đất nước cách 10 muôn ức cõi Phật, gọi là đất nước Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Mà khi hồi làm pháp tạng tỳ kheo, ngài phát 48 lời đại nguyện, trong đó có lời đại nguyện số 18: nếu một chúng sanh nào hướng tâm về cõi Tây Phương Cực Lạc, quy y Đức Phật A Di Đà và niệm tới hồng danh của ngài, từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà cõi Tây Phương Cực Lạc quý vị, cõi đó thù thắng lắm, cõi đó gọi là cõi mà mình nhìn mình không biết được đâu quý vị. Thấy cảnh trong phim, mà nhất là quý vị coi ấy, ở trong cái phim mà có tiểu long nữ đó, mấy cảnh quay Tây Tạng không, cảnh nó chưa bằng cái gì của cõi trời đâu, mà cõi trời cũng chưa bằng gì cõi của Tây Phương Cực Lạc đâu. Đẹp thù thắng, người ta đi tới lui bằng bay không hả quý vị, bay dù dù đó, tại thiên bay á, là có thất thập nhị quyền công không, có 72 phép biến hóa. Về Tây Phương Cực Lạc tại thiên không nhầm nhò chứ, tại thiên bay bay chứ đâu qua bàn tay của Đức Phật Tổ nổi, phải không? Như vậy thì cái phép của tại thiên biến hóa chẳng qua là cái phép của tiên đạo thôi, còn cái phép Phật đạo, phép tiên đạo chỉ nằm trong bàn tay của cái pháp của Phật đạo thôi. Mình tu về cõi Phật A Di Đà đó là tu về cái cảnh giới của chư Phật, mà đặc biệt là Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà sẽ độ cho chúng ta tu tiếp. Cõi đó chúng ta tu chưa có thành Phật đâu, mà về đó tu mới thành Phật tại cõi đó. Cõi đó là đất nước trang nghiêm, có đầy đủ tất cả, người ta không già, không bệnh, không chết. Cõi đó không có nhà thương, không có người tuổi già, người nào cũng trẻ hết vị. Sắc tướng hồng hào, đẹp trang nghiêm, cỡ tứ đại thiên vương của Hồng Kông không ăn nhầm gì cõi đó chứ. Lê Minh Quách Phú Thành Trương Học Hữu gì là không bao giờ bằng hết quý vị. Đẹp trai mà cỡ Lâm Trường nào về cây Phương Cực Lạc nhìn cũng không ra không gì đâu. Cõi đó đẹp lắm, da hồng hào, người tướng cao to lên trên chứ. Mà ai, người nữ thì cũng như là hoa hậu, người nam á là thì cũng như là diễn viên điện ảnh là đẹp nhất thế giới, cũng như là Tom Ru của Mỹ, hay là cũng như là diễn viên điện ảnh của Hồng Kông Lê Minh chẳng hạn, nên á đẹp hơn đó nhiều. Nhưng mà ở chỗ nó không có nam không có nữ, bây giờ muốn nữ cái tất cả đều nữ, muốn nam tất cả đều nam hả quý vị. Nên cái cõi đó là cõi của đồng đẳng với nhau. Cái mình nói là vậy thì sao được, không có nam có nữ sao mà sanh ra, phải không? Không phải, cõi đó là cõi của hóa sanh, chứ không phải hóa sanh là thai sen hóa sanh. Giống hệt như là quý vị có coi phim Phong Thần không, Na Tra đó, phải không? Chặt xương chặt thịt trả lại cho cha cho mẹ hết rồi đó, nắng ra cái bông sen như vậy. Mà ở cõi Tây Phương Cực Lạc phải như vậy. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nếu người nào á phát tâm tu niệm Phật, hướng tâm về cõi Phật A Di Đà, tự nhiên trên cái ao bát công đức ở trên á nở ra cái hoa sen. Nên á là lúc trước á có chú Ba ở dưới An Giang đó, là chú được đi thiếp mà đi về cõi Tây Phương Cực Lạc á, chú về chú nói lại á là trên trển nó có nhiều cái bông sen lắm quý vị. Người nào mà ở đây phát tâm tu hành về cõi Tây Phương Cực Lạc á, ở chảnh tự nhiên nở ra cái bông sen từ từ từ nè. Mà sao ở chảnh á cái bông sen mà có bông sen phóng hào quang chiếu chói lọi, có bông sen nó rủ xuống, có bông sen dương lên, có bông sen xanh, có bông sen vàng, nhiều loại bông sen khác nhau. Mới hỏi các cái vị Bồ Tát chảnh, các vị Bồ Tát mới nói rằng cái bông sen rủ đây biết sao rủ không? Lúc trước á phát tâm tu, tu một thời gian cái lo mê phim kiếm hiệp không làm biến, nghĩ niệm Phật, tự nhiên bông sen nó rủ mất hào quang chứ. Phải không? Cái bây giờ á là niệm Phật tiếp, tự nhiên cái bông sen nó tươi tươi tươi lên như tưới nước vậy đó, không phải cầm nước tưới đâu mà tưới bằng niệm Phật quý vị. Niệm Phật ở đây á, rồi từ từ cái bông sen đó tưới lên. Như vậy á thì Đức Phật A Di Đà nguyện độ rộng tất cả chúng sanh, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, dù cho mình có phạm lỗi lầm gì trong cuộc đời, chỉ ăn năn hối lỗi niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh về Cực Lạc, thì mình sống mãn kiếp này được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Các cái pháp môn tu khác thì khó thành tựu như vậy, phải nỗ lực phải nhiều và phải tu đắc đạo cõi Ta Bà. Còn cái pháp môn tu theo niệm Phật là được Đức Phật rước về đó tu tiếp. Nên vào đời này là đời mạt pháp, chúng sanh phước mỏng mà nghiệp dày, có nghĩa là làm nhiều trọng tội ở trong cuộc đời, mình mới sanh ra cái đây, mình mới lãnh cái nghiệp của thế gian, của già, của bệnh, của chết, của ô nhiễm môi trường, của trái đất nóng dần lên, phải không? Là của hiệu ứng nhà kính làm cho con người ta bị bao nhiêu cái bệnh mà trị không hết. Hồi xưa làm gì có cái bệnh sida, bây giờ có bệnh sida. Cái con virus sida nó giống như trái sầu riêng vậy quý vị. À, nó chùm chỏm mà thấy ghê lắm, nó to, nó chùm chỏm mà đụng vô cái nó đâm đó. Mà nó đụng vô gì? Nó giết cái cơ thể mình, nó giết vô cái bạch cầu. Bạch cầu của mình là kháng thể để chống lại bệnh tật, nó vô nó giết chính cái kháng thể mình, là mình liệt cái kháng thể luôn. Tất cả con vi trùng ở ngoài đi vào mình, nó phát tán lên và bệnh luôn. Bệnh sida không chết vì bệnh sida mà chết vì lao phổi, tại vì không có cái chất đề kháng để mà chống lại, rồi bị ghẻ rác tùm lum ra hết. Hồi xưa á, làm gì á là có cái bệnh ung thư, bây giờ lại là thêm có cái bệnh ung thư nữa quý vị, cũng vô phương cứu chữa phải không? Hồi xưa làm gì có cái bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường này là trong máu có đường, chứ không phải là mình đi ra ngoài đường rồi mình gì là tiểu đường nha, đừng hiểu lầm, phải không? Bệnh tiểu đường tức là bệnh trong máu mình có chứa nhiều cái đường ở trong máu, tăng cái lượng đường trong máu thì cũng bị bệnh, mà tụt lượng đường cũng bị bệnh luôn quý vị, gọi là hạ đường huyết. Nên cái mấy ông nào nhậu nhậu về ban đêm á, tự nhiên xỉu ra, mặt mày tái le tái lét hết, chở bệnh viện giữa đường chết. Đừng chở quý vị, hoặc là chở vừa chở mà phấy cái chai nước đó, nóng nóng á, phấy một miếng đường đó không cho uống vô, chưa chở bệnh viện nó ngồi tỉnh hát câu vọng cổ gọi là tụt đường huyết, không có gì hết trơn quý vị. Nên cái người nào tăng đường huyết là tiểu đường, còn tụt đường huyết á thì là bị bệnh giống hệt như hạ canxi mà nó còn nặng hơn nữa. Như vậy thì ngày hôm nay mà chúng ta phước mỏng tội dày vậy đó, chết bất đắc kỳ tử không biết lúc nào hết quý vị. Bao nhiêu cái nghiệp chướng cõi ta bà gọi là mạng trược của chúng sanh, kinh A Di Đà nói vậy. Ta phát tâm tu về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ nếu chúng ta tu thiền định đó quý vị, chúng ta thiền định ngồi thiền nhập định, thứ nhất là không có đủ, không có thầy dạy. Cái thứ hai nữa là tu kiếp này đi tới kiếp khác cũng tốt thôi, nhưng mà nếu có thầy dạy chuyên nhất, nhưng còn là chữ nhân duyên nữa. Nếu ta có duyên ta tu mới được, còn không có có duyên ta tu không đến nơi đến chốn được. Nên cái pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ nhất, được Đức Phật A Di Đà thọ ký, rồi chúng ta tu về đó tu tu tiếp. Nên vào cái thời mạt pháp, chúng sanh á luôn luôn lúc nào cũng bị rình rập, mình đang bị ở dưới cái bẫy á quý vị. Cái bẫy quý vị biết cái bẫy không? Ví dụ như bẫy mà đặt chuột đây nè, bẫy ở đây nè, để dưới này tép bở, để này thịt cá đó, chuột vô nó đụng cái rầm cái rồi dẹp đép chuột. Mình bây giờ cũng đang ở cái bẫy này, mà bẫy này là cái bẫy của tử thần, nó đang rình mò đây nè. Bây giờ bẫy này tới 100 tuổi nó cũng đập một cái à, phải không? Không giữa chừng, không bệnh ốm, không bệnh đau, 100 tuổi nó cũng đập thôi, cuối cùng bẫy nó phải sập thôi. Bẫy để ra làm gì? Để bẫy thôi chứ không có làm gì cả quý vị. Như vậy thì cuối cùng con người ta phải sập bẫy của tử thần thôi. Tử thần không bà con với ai chứ, không ai nhìn được bà con tử thần. Nhưng là thôi bà con á, đừng có dẫn tôi đi nha. Không, bà con cũng dẫn, không bà con cũng dẫn, tử thần là ai cũng dẫn hết. Nên á, chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết được cái pháp của nhà Phật rồi, ở trong cuộc đời nó nhiều bất chắc thế này, chúng ta phát tâm chúng ta tu niệm Phật quý vị. Mà Đức Phật dạy tu niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, được Đức Phật rước về cõi Cực Lạc nếu chúng ta hết mạng số của thế gian. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta chưa có hết mạng số thì niệm Phật được giá trị gì không? Là được. Niệm Phật tiêu muôn ngàn ức tội lỗi. Tự nhiên trong gia đình không im ấm, niệm riết cái gia đình im ấm mà quý vị. Nếu mà chúng ta, nhất là chúng ta bị bệnh, nhất là những cái bệnh mà không trị được, bệnh nan y, niệm Phật hết bệnh. Có nhiều người niệm Phật hết bệnh quý vị thấy rất là thù thắng. Nhất là ai mà tin tuyệt đối vào chư Phật, niệm cái là hết bệnh ung thư. Quý vị coi cái cuốn sách là niệm Phật hóa giải bệnh ung thư, quý vị mới thấy được điều đó. Niệm Phật là để gì? Để cầu tu một đời giải thoát, tu một đời để sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái tác dụng phụ của niệm Phật kèm theo đó là gì quý vị? Là hết bệnh. Niệm Phật là giải đi nghiệp chướng, phải không? Nên niệm Phật có nhiều cái tác dụng ở trong cuộc đời này. Gặp nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong kinh Pháp Hoa nói rằng nếu người nào chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi, người đó trước sau gì cũng đắc đạo. Còn bây giờ á, là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì gieo duyên trực tiếp với nhà Phật, như vậy thì lo gì mà chúng ta không đắc. Nên các cái pháp môn khác, ví dụ như chúng ta trì chú, ví dụ như chúng ta tụng kinh, ví dụ như chúng ta ngồi thiền, thì không có một cái thầy chuyên môn chuyên nhất. Nhưng mà đặc biệt niệm Phật là không cần thầy, chỉ cần người giảng dạy chúng ta hiểu pháp môn niệm Phật, tu theo kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thôi. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gì? Là niệm Phật chuyên nhất mà mình không bị hỗn tạp trong tâm, đi đến cái tâm định của tâm, sanh trưởng công đức rồi tất cả các cái khác đều thành tựu hết. Quý vị, quý vị tin tưởng điều đó, về nhà phát tâm niệm Phật đi, rồi mình sẽ thấy ở trong gia đình của mình im ấm như thế nào, thấy trong gia đình của mình thành tựu như thế nào. Không cần phải đi giải tam tai, cúng tam tai, phải không? Ra ngã ba đường là giấy vàng bạc, rồi là tam sơn đồ thế đó, cúng để giải tam tai không cần đâu quý vị. Chỉ cần là niệm Phật, đem cúng chùa, rồi chúng ta mua gạo cho những người nghèo, chúng ta làm việc từ thiện phóng sanh, tự nhiên tam tai bát nạn qua hết nè. Không cần phải cúng. Ông nào mà dám lãnh cái đồ cúng của mình, mà lãnh cái nghiệp của mình không? Không ai dám lãnh chứ. Có một dĩa là gọi là tam sơn nè, một cục thịt với là một trứng vịt với một con tôm mà dám lãnh cái nạn cho mình, ai ăn ngu sao lãnh kỳ vậy? Phải không? Nên mình cúng cũng chẳng ai dám lãnh để mà lãnh cái nạn mình. Có người ta ăn thì dám ăn, nhưng mà lãnh nạn người ta sẽ không dám lãnh. Nên tự mình hóa giải chính mình thôi. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, chỉ tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm cho mình trong sạch mà thôi. Nghiệp mình lỡ gây ra rồi, bây giờ mình phải sám hối tội lỗi nghiệp quả đó, rồi mình tu hành để lấy cái công đức, cái phước đức để trừ cấn đi cái nghiệp quả của mình đã từng gieo, thì cái đó mới là cái giá trị. Nên nhà Phật nói là người khác không thể gieo phước và giáng quả cho mình. Cái mà gieo phước giáng quả cho mình gọi là thần quyền, mà đạo Phật không phải là thần quyền. Không ai có quyền năng đó cả quý vị. Mà nhân quả tự chuyển xây trong cuộc đời thôi. Người nào làm người đó chịu. Bây giờ mình lỡ làm rồi mình sám hối, mình sửa lại, những cái điều đó mới là giá trị. Nên Đức Phật trước khi Ngài sanh ra, sau Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói hai điều hoàn toàn giống nhau. Điều thứ nhất, Ngài sanh ra tự nhiên, ta sanh ra rồi ta nằm, ta khóc. Ngài sanh ra rồi Ngài bước, Ngài đi. Ngài dạy chúng ta một bài học, các con giàu mới sanh ra cũng phải bước trên đôi chân của mình mà đi, đừng có dựa dẫm cầu khẩn ai khác hết á. Người ta không cho mình được đâu. Phước tội là mình làm mình lãnh thôi, chứ không ai cho mình phước, hoặc không ai lấy phước được của mình. Chỉ mình làm cho mình tổn phước thôi, chứ người khác không làm cho mình tổn phước được. Nên có người ta gặp nhau xá nhau nè, là xá nhau người kia tổn phước, người này xá người kia tổn phước. Nên cái người này ghét người nọ, nó rủ cỡ chừng 50 người xá cho người kia, tổn phước tới sát đất luôn chơi. Có tổn gì đâu, mình xá kệ mình, ta kệ người ta, chứ có dính dáng gì nhau. Trừ trường hợp á, mình á là tự đắc tự đại, khi người ta xá mình tính đâu mình là thầy của người ta, cái tâm ngã mạn tổn phước mình. Còn ta xá phá xá mình Nam Mô Di Đà Phật, không dính dáng tôi, ai muốn xá nhiều xá, ai muốn lại nhiều lại đi, không dính dáng tôi không nhận cái lại nào hết, tôi không nhận cái xá nào hết á, tại cái đó tùy ông thôi. Cái người ngoài không làm cho mình mất phước và không làm cho phước mình được, mà tự mình thôi. Nên Đức Phật sanh ra, chùa này là chùa Lâm Tỳ Ni, cái giường Lâm Tỳ Ni phải không? Có Đức Phật hồi Ngài sanh ra, Thế tử Siddhartha đó quý vị, đứng trên đôi chân của mình, mới sanh ra đứng đôi chân mình, là dạy cho chúng ta một điều là khi sanh ra phải đứng trên đôi chân của mình, vì mình mới biết Đức Phật Pháp, là mới sanh ra trong giáo Pháp nhà Phật. Có Pháp danh hãy đứng trên đôi chân mà đi, có nghĩa là gieo phước giá quả tự mình, đừng cầu ai khác. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói với A Nan là chim mẹ không mãi mớm mồi cho chim con được. A Nan, mình hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình. A Nan ơi, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tu hành đắc đạo, tự mình tu, đừng cầu ai mà đắc. Ta không cho mình đắc đâu. Nếu cho được thì Đức Phật đã cho tất cả chúng sanh thành Phật rồi, mà Đức Phật chỉ là người thầy dẫn đường dạy cho chúng ta tự tu mà thành Phật. Nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, phải không? Khác với các tôn giáo khác. Còn Đức Phật rất là công bằng, Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật ra tu sẽ thành Phật, ngang hàng với Đức Phật. Chỉ có đạo Phật là tuyệt vời, bình đẳng chỗ này thôi. Còn các tôn giáo vào thời Đức Phật, ngay bây giờ mình không nói đụng chạm các tôn giáo, nhưng mà vào thời Đức Phật á, 96 mối đạo thì chỉ có đạo Phật là có ưu việt này nhất, còn các đạo khác là thần giáo. Nên nói là tu là phải đi hầu các vị giáo chủ đó, nhưng mà Đức Phật nói là tu để thành Phật y như Ngài, phải không? Tôn giáo nhà Phật là bình đẳng tự do như thế. Nên chúng ta biết được như vậy rồi á, quý vị Phật tử, nên bây giờ chúng ta phát tâm, chúng ta tu hành, nhưng mà phát tâm tu hành về cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. cái nói là con mới còn nhỏ xíu đây mà tu hành đâu giảng sanh cực lạc ai chịu, phải không quý vị? Là không phải, tu cầu không phải tu cầu giảng sanh cực lạc, mà mình tu theo pháp môn tịnh độ, hai này khác nhau. Tu cầu giảng sanh với tu pháp môn tịnh độ, hai cái lối tu khác nhau. Tu cầu giảng sanh là mình cầu Đức Phật rước, là tu theo thần quyền chứ không phải Phật giáo. Tu cầu Đức Phật rước chưa tu chân cầu Phật rước rồi. Như vậy là Phật có rước được mình hay không? Không được quý vị. Mà mình tu theo tịnh độ, có nghĩa là mình tu để nguyện giảng sanh chứ không phải là cầu vãng sanh, hai này khác nhau. Cầu là người ta nắm mình, ta kéo lên, còn nguyện vãng sanh là mình tu đủ lực rồi nó sẽ đi vãng sanh đó. Tức là mình hướng tâm về cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà chỉ là hộ niệm trợ lực cho mình thôi, chứ không phải Đức Phật A-di-đà rước mình được đâu quý vị. Rước là rước hết chúng sanh rồi, không rước được. Mình phải nỗ lực tu hành đến nhất tâm bất loạn thì lúc đó mới kế hợp với tâm Ngài. Lúc đó Ngài mới tiếp dẫn chứ không phải là rước. Rước á là mình không tu gì hết, tự nhiên rước về Tây Phương Cực Lạc. Còn tiếp dẫn là mình tu cái đường hướng đó, Ngài dẫn đi mà thôi, mà cái chân mình đi, dẫn tức mình phải đi. Còn rước khỏi cần đi, người ta hốt nó đi luôn, phải không? Còn cái này mình phải đi, người ta dẫn đường cho mình đi thôi. Vì tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật chứ không phải rước đạo sư A Di Đà Phật, hai đó khác nhau. Rước là thần quyền, tiếp dẫn là Phật đạo. Nên có nhiều người chỉ trích á là tu theo đạo Phật là tu theo thần quyền, có nghĩa là cầu Đức Phật A Di Đà rước, không có. Tu theo đó là tu theo đạo Phật, cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thôi, tự mình tu được công hạnh đó, công hạnh của Tây Phương Cực Lạc, được Ngài tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải Ngài dùng thần quyền để rước. Mà khi mà chúng ta không tu, hai này khác nhau. Nên mình bây giờ tu đừng hiểu lầm điều đó, mà mình phải nỗ lực tu hành đi đến nhất tâm bất loạn. Khi mình sống thế gian thì được nhẹ nghiệp, sẽ được an lành. Khi mình niệm Phật có mười phương chư Phật thủ hộ gia hộ, có long thần hộ pháp che chở, làm cho gia đình chúng ta im ấm, công việc chúng ta hanh thông, là chúng ta có đầy đủ tất cả các cái công đức trong cuộc đời. Khi chết đi được về Tây Phương Cực Lạc thì còn gì hơn quý vị. Nên vì lý do đó mà chúng ta phải niệm Phật quý vị. A Di Đà Phật. Do thời gian của chúng ta cũng hết nên chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay với đề tài tại sao chúng ta phải niệm Phật. Như vậy thì xin hỏi quý vị Phật tử, câu thứ nhất là theo kinh A Di Đà, nếu điều kiện niệm Phật như thế nào mà được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch giảng sư, kính thưa pháp hội. Khi niệm Phật, đường Phật A Di Đà rước là mình đường đến nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn phải không? Cái điều kiện như thế nào trong kinh A Di Đà là niệm Phật như thế nào? Cái đó chỉ đúng một phần á, chưa đúng hết. Hỏi cho anh chàng pháo tay đi. Thưởng phần quà, ai giơ tay cô? Cô nãy giơ tay để bổ sung đi. Theo ý nguyện của Phật tử thì thấy cái niệm Phật là một cái công đức vô lượng, mà bổn Phật, bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà có nói là độ sanh, mà Ngài cũng nói rõ là nếu chúng sinh nào muốn vãng sanh về cực lạc thì phải tâm niệm Phật. Là niệm Phật đã giúp ta bất loạn, thì khi năm chung có ta trả lời Phật. Rồi trả lời rồi, cô bổ sung được thêm chút nào, niệm Phật mấy niệm thì niệm Phật trong cái lúc mà năm chung là phải được 10 niệm, nhưng mà trong lúc mấy ngày? Dạ thưa 7 ngày. Niệm từ một niệm tới miền niệm một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn sau khi xả báo thân được rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho anh chàng pháo tay. Phật tử nào cho biết tam quy ngũ giới là gì? Như là Phật, nhân thư giảng sư, tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tam. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là năm giới, là không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, không. Còn cái nữa mới muốn mà lấy đồ người ta được không? Không ăn cắp. Không trộm cắp. Cho anh chồng pháo tay. Câu hỏi kế tiếp, ai cho biết được là Tây Phương Tam Thánh gồm những vị nào, làm sao để phân biệt? Tây Phương Tam Thánh là Phật A Di Đà, Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí A Di Đà, làm sao phân biệt được đâu là Đức Phật A Di Đà? Đức Phật A Di Đà đứng chính giữa, Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đứng bên phải. Quan Bồ Tát tại sao biết là Quan Âm? Dạ. có cầm cái gì? Dạ có cầm bình. À cầm bình nước cầm dương liễu, cầm dương liễu rồi tại thế chí sao biết? Có cầm cái gì? Cầm cái nhành hoa gì? Nhành hoa gì mà Đức Phật mới sanh ra bước lên? Hoa sen. À cầm nhành hoa sen cho chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai cho biết được là tam thế chư Phật là những vị Phật nào? Là gì? Tam thế chư Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề chứng quả chánh trơn cho hai bát nhã là hơn pháp môn tối thắng cõi chơn mau về. Thiệt thần chú linh chi đại lực, thiệt thần chú đúng mực quang minh, ai biết? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch nhã sư, con xin trả lời câu hỏi là tam thế chư Phật đó là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Đại diện cho ba vị Phật đó là ai? Quá khứ là vị Phật nào? Tại quá khứ là vị Phật A Di Đà. Rồi hiện tại? Hiện tại là Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi Phật tương lai là? Phật tương lai là Phật Di Lặc. Chính xác, cho anh chồng pháo tay.